Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, sau cùng mộng. Phùng Tâm Vũ âm thầm thở dài, có thể, ta thật trách lầm hắn, hiện tại những thứ vô dụng này, Diệp Thiếu Dương chật vật đứng lên, hướng nàng đi tới, ta vì ngươi siêu độ đi, chờ một chút, Tần Phong ngăn lại hắn. Hỏi Phùng Tâm Vũ, Vân ở đâu? Phùng Tâm Vũ nhúng tay liêu một cái tóc, nhìn Tần Phong, giúp ta một chuyện, ở ta đi âm ti trước, cho ta tạo một giấc mộng, ta trả lại ngươi Vân. Tần Phong chần chờ một cái, thủ lĩnh, tay áo vung lên, hóa thành nhất đạo khói nhẹ, quay chung quanh nàng chậm rãi xoay quanh đứng lên. Phùng Tâm Vũ chậm rãi nhắm lại con mắt. Biểu tình từ từ bình tĩnh, tiện đà an tường, bên môi thậm chí hiện lên một thiếu nữ mỉm cười. Cái này điềm tĩnh thanh thuần dáng dấp, cùng trước kia nàng làm quỷ thủ dữ tợn khủng bố, tưởng như hai người, cái này mới là nàng dáng vẻ vốn có đi. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, ngươi, nàng mơ tới cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc lẩm bẩm nói. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng phun ra hai chữ, đạo gió. Thừa dịp Phùng Tâm Vũ đi vào giấc mộng công phu, Diệp Thiếu Dương ngồi xuống điều tức, một cái chu thiên sau đó, pháp lực khôi phục nửa, trợn mở con mắt, đúng dịp thấy đạo gió biến ảo thành hình, trong lòng ôm một đệ tử ăn mặc cô nương, gương mặt kích động, Trần Lâm, Mã Đăng lúc kêu, đi về trước hai bước. Lại đứng lại, xì ngốc nhìn nàng, thật là ngươi, Trần Lâm, ngươi, có khỏe không? Trần Lâm cười đối với hắn thủ lĩnh, Tần Phong đối với Diệp Thiếu Dương nói, là thời điểm tiễn nàng ra đi. Phùng Tâm Vũ vẫn còn ngủ say, ngọt ngào vẻ mặt mang một chút thẹn thùng, ước đoán mộng còn không có tỉnh, bởi nàng thân là quỷ thủ, giết chóc lại quá nặng. Dẫn hồn phù vác không động nàng, chỉ có thể dùng vãng sinh chú siêu độ. Diệp Thiếu Dương đi tới, tay nắm cửa nhẹ nhàng đắp lên đầu của nàng tâm, niệm tụng khởi vãng sinh chú. Trần quy trần, thổ quy thổ, âm dương tuần hoàn, tử sinh không ngớt, là phần thưởng là phạt. Diêm Vương một bản công bình sổ sách, không sai chút nào. Phùng Tâm Vũ, an tâm đi thôi. Phùng Tâm Vũ thân ảnh một làm nhạt, thẳng đến hoàn toàn tiêu thất, mọi người tại đây đều thở ra một hơi dài. Bất kể như thế nào, cuối cùng cũng siêu độ Phùng Tâm Vũ, âm ổ nghiêm ngặt quỷ tà linh cũng bị chém giết hầu như không còn. Tồn tại dài đến 70 năm, khiến cho vô số người chết oan chết uổng âm ổ, rốt cục không còn tồn tại, giải quyết. Diệp Thiếu Dương duỗi người một cái, xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện Tần Phong không gặp, chân mày lập tức nhíu lại, Tần Phong người đâu, đoàn người cũng lập tức ngắm nhìn bốn phía, không có người biết hắn đi cái nào. Mã nghi ngờ nói, ngươi tìm hắn làm cái gì? Lời vô ích, đương nhiên là siêu độ Trần Lâm hồn phách, làm sao có thể để cho nàng lưu ở nhân gian? Mã lúc này mới hiểu, cười cười, ngược lại bọn họ cũng đi, chờ ngươi tìm được hắn lại đi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta mệt chết đi, phải đi về nghỉ trước, làm phiền ngươi theo ta Quách sư huynh đi vào chung tìm kiếm một cái, thuận tiện tẩy rửa một hạ âm khí, như thế nào đây? Nhuế Lãnh Ngọc thủ lĩnh, từ sinh môn đi nhanh quá. Nhổ xuống thiền trường, rút lui hết 8 môn sinh chết đạo. Sau đó lão Quách dẫn theo ba lô cùng đi. Diệp Thiếu Dương khiến lưng ngựa khởi hôn mê tả vũ tinh, hướng động đi ra ngoài. Lưu Minh cùng ở phía sau bọn họ. Trước khi chỗ đã thấy một hệ liệt tràng diện quá mức khủng bố ly kỳ, hắn đến bây giờ còn không hoàn toàn đã tỉnh hồn lại. Một đường lăng lăng đờ ra. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, nói, Lưu hiệu trưởng, có chuyện muốn dặn ngươi một cái, trước khi thấy tất cả, hy vọng ngươi không muốn xảy ra đi. để tránh khỏi kinh thế hãi tục. Lưu Minh nở nụ cười khổ. Yên tâm, coi như ta nghĩ, cũng không có ai sẽ tin. Bất định còn có thể ta tinh thần có chuyện. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, còn nữa, phí dịch vụ nhớ kỹ đánh tới ta trên thẻ. Cái này yên tâm, nói chuyện đến tiền, Lưu Minh lập tức tinh thần qua đây. Xoa xoa tay, hì hì cười nói, Diệp tiên sinh, gần nhất trường học chiêu sinh kinh tế đình trệ, có thể hay không thiếu thu? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, người này gian cùng lão Quách có vừa so sánh với, cũng lười với hắn nhiều. Quay lại ngươi theo ta sư huynh tính sổ đi. Hắn toán bao nhiêu, ta bớt cho ngươi 20% là được. Lưu Minh lập tức vui vẻ ra mặt. Diệp tử, Phùng Tâm Vũ sát người nhiều như vậy, đến địa phủ, sẽ bị phạt sao? Mã đột nhiên hỏi, lời vô ích, nàng ít nhất phải ở địa ngục chịu mấy trăm năm cực hình. Thảm như vậy, Mã líu lưỡi, lẩm bẩm nói, nàng cũng là bị người làm hại a. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái, lẽ nào trên đời chỉ nàng một cái thảm nhất? Mấy năm nay bị nàng vô duyên vô cớ giết chết người. Trần Lâm, Liêu Thanh Thanh, người nào không thảm, phạt nàng thụ hình mấy trăm năm cũng không tệ, cũng là ta lời hữu ích. Việc đã đến nước này, không muốn quá mức nghiêm khắc, đổi thành sư phụ ta, tại chỗ phải đánh nàng cái hồn phi phách tán. Đến âm ti, tiên tiến xúc sinh đạo luân hồi mấy trăm năm, tụ hồn sau đó, một ngày hình phạt cũng sẽ không thiếu. Mã le lưỡi, không ra tiếng, một lát nữa, lại nghĩ tới một việc. Đúng, cái kia Đông Giã Tam Lang hồn phách đây. Diệp Thiếu Dương nói, nó bị Phùng Tâm Vũ quan tại chính mình tạo quỷ sát trong trận. Siêu độ Phùng Tâm Vũ thời điểm, ngay cả nó cùng nhau siêu độ. Mã ngẫm lại, cuối cùng cũng hỏi ra một cái có tài nghệ vấn đề. Ta không hiểu nhiều, giả như Phùng Tâm Vũ không lạm sát kẻ vô tội, chỉ giết Đông Giã Tam Lang cùng tên sắc quỷ kia đại tá, có thể hay không bị phạt? Đương nhiên, người sau khi chết, đến âm ti, lúc còn sống ưu khuyết điểm tự có phán quan bình luận. Người giết người thì sẽ bị đặt hướng núi đao địa ngục bị phạt, đâu có thể cho ngươi tự mình động thủ. Giả như từng uổng mạng quỷ đều đi thủ nhận cừu nhân, nhân gian chẳng phải lộn xộn? Mã trầm ngâm nói, cái này một, nhưng thật ra cùng nhân gian pháp luật không sai biệt lắm. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, giả như ngươi thật là bị người dùng thảm tuyệt nhân hoàn thủ đoạn hành hạ đến chết, hồn phách ly thể, một thời xúc động phẫn nộ khó nhịn, giết chết cừu nhân, sau đó chủ động đến âm ti hủy bỏ bản án, sẽ bị xét giảm bớt hình phạt. Âm phủ luật pháp cũng không phải nhân gian truyền như vậy nghiêm khắc, một nhân tình vị không có, trở về trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương hít thật sâu một cái, tuy là sức cùng lực kiệt, cả người đau đớn khó nhịn, đứng đều nhanh đứng không vững, bất quá tâm tình vô cùng ung dung. Quay đầu lại, chiều số 4 ký túc xá liếc mắt nhìn, cười cười, đối với Lưu Minh nói, quay lại ngươi khiến sư huynh của ta đi vào làm tràng pháp sự, triệt để đuổi hết âm khí, nhà này lâu có thể một lần nữa bắt đầu dùng, không biết lại ra cái gì sự cố. Lưu Minh thiên ân vạn tạ. Lưu Minh lái xe, đem ba người đuổi về đến nơi ở, sau đó rời đi. Diệp Thiếu Dương đem Tạ Vũ Tinh dàn xếp ở một gian khác ngoạ thất, kiểm tra một chút, nàng mạch đập ổn định, thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Dặn Mã, ta phải ngủ một giấc thật ngon. Nàng hai cái trong thời gian phê chuẩn tỉnh, ngươi ở đây nhìn nàng, đợi nàng tỉnh lại, để cho nàng tốc độ dẫn người đến quân giới kho đi đoạt lại quân công. Phía dưới kia khẳng định có thứ tốt, nàng có thể lập cái đại công. Hết đi tới một gian khác ngọa thất, y phục cũng không còn cởi, trực tiếp nằm xuống, đem thất tinh long tuyền kiếm nhét vào dưới cái gối, niệm một lần tĩnh tâm nguyền rủa, ngủ mất. nằm mơ đi tới một mảnh phong cảnh xinh đẹp trong sơn cốc. Xuân phong ấm áp, chim hót hoa nở, Diệp Thiếu Dương vẫn chưa ý thức được đây là mộng. Khắp nơi du đãng, thưởng thức mỹ cảnh, rất nhàn nhã. Đột nhiên, một người ở sau người kêu tên của mình. Diệp Pháp Sư, 89, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.